Chí Tôn Tiên Đạo, chương 94, Đông Hoa Phái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Tiết Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, trong tay hắn Hàn Ngọc Kiếm đem Đông Hoa Phái này một nam một nữ thế công toàn bộ hóa giải điệu, đồng thời dùng cầu vồng kiếm khí hướng về hai người khởi xướng tiến công. Nhìn đến một nam một nữ đồng thời tiến công Tiết Lăng Vân phía sau Lâm Phượng Múa cùng Triệu Vô Châu đều có chút bất mãn, Lâm Phượng Múa tu vi quá kém, nàng tự biết chính mình cũng giúp không được vội, Triệu Vô Châu tác vọt đi lên. Chỉ thấy Triệu Vô Châu đứng ở Tiết Lăng Vân bên cạnh, tay hắn hướng tới trên bầu trời một lóng tay, hai khỏa máu chảy đầm đìa con mắt vọt tới giữa không trung bên trong. Tuy rằng Triệu Vô Châu đã muốn gia nhập phái Thanh Thành, cũng đã muốn tu luyện phái Thanh Thành tâm pháp có một đoạn thời gian, nhưng là hắn hiện tại chủ yếu dùng là vẫn là tàn ma phái thủ đoạn. Xoát, lưỡng đạo hồng quang theo trên bầu trời con mắt lý bắn ra, hồng quang hướng tới Đông Hoa phái cái kia nam tử vọt lại đây. Tiết Lăng Vân mỉm cười, hắn cũng hướng tới Đông Hoa phái cái kia nam tử huy một kiếm, sau đó lại dùng nhu liệu kiếm khí đem Đông Hoa phái cái kia nữ tử công kích ngăn trở. Triệu Vô Châu hồng quang hơn nữa Tiết Lăng Vân cầu vồng kiếm khí, đều là hướng tới cái kia áo trắng nam tử tiến công quá khứ, áo trắng nam tử một trận luống cuống tay chân. Tiết Lăng Vân mỉm cười, Đông Hoa phái này một nam một nữ tuy rằng cũng là phân thần kỳ tu vi, nhưng là cùng chính mình so sánh với vẫn là kém rất nhiều. Phải biết rằng Tiết Lăng Vân chính là xuất thân bảy đại môn phái người tu chân, hắn tu tập công pháp so với bình thường chính đạo môn phái mạnh hơn thượng rất nhiều, hơn nữa thiên thư trợ giúp hiện tại Tiết Lăng Vân thân mình đạo thuật đã muốn tương đương không tồi. Giờ phút này căn bản không cần vận dụng ngoài thân hóa thân cùng Hắc Huyền Đỉnh, Si Vưu Bảo Kiếm chờ pháp bảo, Tiết Lăng Vân chỉ dựa vào thân mình năng lực sẽ không hơn Đông Hoa phái một nam một nữ liên thủ. Hơn nữa có Triệu Vô Châu trợ giúp này hai người làm sao là Tiết Lăng Vân đối thủ. Tiết Lăng Vân cũng không nguyện ý cùng Đông Hoa phái kết hạ thâm cừu, bất quá này hai người vừa rồi thật sự kiêu ngạo quá phận, giờ phút này đã muốn cấp cho bọn họ một cái giáo huấn. Lập tức Tiết Lăng Vân đem Thu Thủy Tam kiếm phát huy tới rồi cực hạn, cùng Triệu Vô Châu cùng nhau tiến công cái kia áo trắng nam tử, về phần cái kia áo trắng nữ tử, Tiết Lăng Vân chỉ dựa vào tá nhu liệu kiếm khí đã đem của nàng công kích toàn bộ chặn. Sau một lúc lâu áo trắng nam tử hét thảm một tiếng, Tiết Lăng Vân kiếm khí theo đầu của hắn đỉnh thổi qua, chỉ thấy một cái điều tóc đen theo áo trắng nam tử đỉnh đầu rơi xuống, áo trắng nam tử trong lòng hách liễu nhất đại khiêu. Phái Thanh Thành đệ tử đều phá lên cười, áo trắng nam tử trên mặt không ánh sáng, hắn trong lòng biết hôm nay là khó có thể lấy lòng, lập tức hét to một tiếng, nói. Sư muội, nơi này là bọn họ đại bản doanh, bọn họ lấy nhiều khi ít, chúng ta trước rời đi đi. Hảo, áo trắng nữ tử trở về một tiếng, Đông Hoa phái này hai người thế nhưng xoay người bỏ chạy, bọn họ thân ảnh nháy mắt biến mất. Tiết Lăng Vân, Lâm Phượng Múa bọn người ngơ ngác nhìn này hai người, thật không ngờ Đông Hoa phái này hai người như thế vô sỉ, trước khi đi thời điểm còn muốn nói ra. Lấy nhiều khi ít, trong lời nói đến, bất quá bọn họ cũng rõ ràng, nói trốn bỏ chạy. Vô Châu, ngươi theo ta đến Niệm Ngọc Động đến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Lăng Vân lại ngây người một trận, trấn an tàn ma phong này đó đệ tử, sau đó làm cho Triệu Vô Châu đi theo chính mình đến Niệm Ngọc trong động đi. Tiết Lăng Vân, Lâm Phượng Múa, Triệu Vô Châu ba người đi tới Niệm Ngọc trong động, Tiết Lăng Vân chỉ vào Lâm Phượng Múa nói. Đây là ta sư muội, cũng là của ngươi sư thúc. Triệu Vô Châu hướng Lâm Phượng Múa được rồi thi lễ, Lâm Phượng Múa trên mặt lộ ra hưng phấn biểu tình đến, chỉ nghe Tiết Lăng Vân nói. Vô Châu, ta vốn không muốn cùng Đông Hoa phái gặp phải thị phi đến, bất quá bọn họ hiện tại khi dễ tới rồi trên đầu chúng ta tự nhiên không thể lùi bước. Bên cạnh Lâm Phượng Múa gật gật đầu, nói, kia một nam một nữ hào kiêu ngạo hào vô lễ, làm cho người ta nhìn rất là không thoải mái. Tiết Lăng Vân mỉm cười, hỏi Triệu Vô Châu nói, Vô Châu, ngươi đối Đông Hoa phái giải nhiều ít, trước kia Đông Hoa phái cùng tàn ma phái thật sự có cựu oán hận sao? Triệu Vô Châu lắc lắc đầu, nói. Đông Hoa phái cùng tàn ma phái trong lúc đó kỳ thật cũng không có cái gì cừu hận, chính là Đông Hoa phái từ trước đến nay lấy chính đạo tự cho mình là, bọn họ thường xuyên tuyên bố phải trừ ma vệ đạo, bởi vậy bọn họ cùng chúng ta từng phát sinh quá rất nhiều khởi xung đột. Bất quá lúc ấy có tông chủ Lịch Không Lòng Dạ nào ở, Lịch Không Lòng Dạ nào đã muốn là đại thành kỳ tu vi, cho nên Đông Hoa phái cũng không có quá mức ép sát. Dừng một chút, Triệu Vô Châu lại nói. Về phần Đông Hoa phái thực lực, bọn họ tuyệt đối là chung quanh thực lực cường đại nhất môn phái, so với năm đó tàn ma phái còn mạnh hơn lớn hơn nhiều. Núi Thanh Thành chung quanh mấy ngàn lý trong vòng chỉ có Đông Hoa phái như vậy một cái chính đạo môn phái, còn lại đều là tà đạo môn phái, đương nhiên hiện tại chúng ta phái Thanh Thành coi như là chính đạo môn phái. Đông Hoa phái có thể tại như vậy nhiều tà đạo môn phái trung gian sinh tồn, kỳ thật lực mạnh có thể tưởng tượng. Hơn nữa, Đồng Hoa phái cùng Thục Sơn phái quan hệ tốt lắm, có Thục Sơn phái làm chỗ dựa vững chắc, người bình thường lại không dám tùy tiện trêu chọc bọn họ. Tiết Lăng Vân chau mày, nói, kia hôm nay tới là ai? Là Đông Hoa phái trung trọng yếu đệ tử sao? Có phải hay không Đông Hoa phái mỗi người đều như thế kiêu ngạo? Triệu Vô Châu lắc lắc đầu, nói, hôm nay này một nam một nữ ta đều gặp qua, bọn họ đều từng đã tới Tàn Ma phái nháo sự. Cái kia nam tử xem như Đông Hoa phái một cao thủ, ngày thường lý cũng rất là kiêu ngạo, Đông Hoa phái còn lại nhân thật vị tất như vậy người gây sự. Tiết Lăng Vân trong lòng hơi hơi buông lỏng, cười nói. Nói như vậy, chúng ta hôm nay đem hai người kia đuổi đi, sẽ không bởi vậy cùng Đông Hoa phái nháo trở mình. Triệu Vô Châu gật đầu nói, đúng là như thế, này một nam một nữ đại biểu không được Đông Hoa phái. Hơn nữa, Đông Hoa phái cùng chung quanh ma đạo môn phái quan hệ đều rất kém cỏi, cùng bọn họ có mâu thuẫn môn phái hơn đi, không cần nhiều chúng ta như vậy một cái phái thanh thành. Tiết Lăng Vân gật gật đầu, hắn suy tư một lát đối Triệu Vô Châu nói. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều phải AGTS cẩn thận một ít, ngươi cùng các vị sư huynh đệ gần nhất đều nhiều hơn thêm cẩn thận, phát hiện khác thường chẳng phải lập tức thống trị ta. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, chúng ta đối Đông Hoa phái cũng muốn nhiều hơn đề phòng một chút. Triệu Vô Châu gật gật đầu, lập tức ly khai Niệm Ngọc Động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiết Lăng Vân cùng Triệu Vô Châu đều xem nhẹ Đông Hoa phái cái kia nam tử trong lời nói. Ta nghe nói núi Thanh Thành tiền chút thiên khác thường giống xuất hiện, có thể là ma bảo xuất thế. Hiện tại này ma bảo hẳn là ngay tại các ngươi trong tay đi, căn bản không thể tưởng được Đông Hoa phái người trong sau lại đối chuyện này cũng thập phần coi trọng. Niệm Ngọc trong động chỉ còn lại có Tiết Lăng Vân cùng Lâm Phượng Múa hai người, Tiết Lăng Vân cười đối Lâm Phượng Múa nói. Tuy rằng ta hiện tại lên làm này phái Thanh Thành trưởng môn nhân, nhưng là sự tình là càng ngày càng nhiều, thật muốn trở lại Trường Sinh Sơn tiếp tục tu chân a, Lâm Phượng Múa còn lại là lắc đầu nói. Trở lại Trường Sinh Sơn một chút cũng không hào ngoạn, cũng là ngươi hiện tại cái dạng này hảo, nhiều uy phong nhiều khí phái a, Tiết Lăng Vân cười khổ thở dài một tiếng, hắn thật không biết là hiện tại có cái gì uy phong khí phái, chỉ cảm thấy hiện tại nên vì nhiều như vậy đệ tử lo lắng, thật sự có chút đáng ghét. Cách chương.